Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Gai bên trong gai khí. Tôn Thắng trong lòng chính là hồi hộp nhảy một cái. Đối phương này trong ánh mắt lộ ra xa lánh cùng với căm thù. Này ánh mắt, thấy thế nào làm sao không quen a? Điều này nói rõ đối phương đối với mình rất bất mãn. Nếu như vậy, đối phương đến làm bình ủy, như thế nào có thể sẽ thiên hướng chính mình đây? Không khỏi mà, hắn chính là nhìn về phía Vương Chi Hổ bên cạnh Vương quản gia. Ánh mắt kia tựa hồ là ở hỏi dò, hắn đây sao đến tột cùng là tình huống thế nào a? Vương quản gia chú ý tới Tôn Thắng ánh mắt, cũng là một mặt ngượng ngùng. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, Tôn Thắng mời nhà bọn họ gia chủ mục đích, không chỉ có riêng là vì để cho bọn họ gia chủ làm lần này sư bỉ bình ủy a, mà là muốn cho nhà bọn họ chúa thiên hướng hắn a. Nhưng là, hiện tại, hắn chỉ có thể đối với Tôn Thắng nói, tự cầu phúc, mà chính mình thu rồi đối phương vàng lá. Chuyện này nhưng là không có cho đối phương làm tốt. Vậy mình nhất định là cũng không có thể trả lại. Bằng bản lĩnh lấy được vàng lá, chính mình vì sao muốn còn a? Hơn nữa, làm tốt làm không xong, ngược lại đối phương mời gia chủ mình làm bình ủy chuyện nhi, mình là làm được. Nghĩ ở Tôn Thắng hỏi dò ánh mắt nhìn kỹ, trong nháy mắt chính là trở nên lẽ thẳng khí hùng đi lên. Vương Chi Hổ nhìn về phía Tôn Thắng ánh mắt rất là không quen, dù sao, nhà hắn nữ nhi bảo bối, thật vất vả tìm được rồi Lý Tần Chiêu, như thế một hảo lão sư, đối phương nhưng là muốn cùng Lý Tần Chiêu tiến hành sư bì. Nỗ lực đem Lý Tần Chiêu loại này hảo lão sư đuổi ra học viện đi. Đây không phải cố ý ở với hắn đối nghịch sao? Cố ý cho hắn tự tìm phiền phức sao? Phụ thân, hắn làm sao đến rồi? Vương Tuyết ở lúc mới bắt đầu, cũng không có chú ý tới mình phụ thân của, là bị tất không đụng một cái sau, nàng mới nhìn đến cha mình. Sau đó, ánh mắt của nàng chính là sáng ngời, nghĩ đến, chính mình lão sư không có mời bình ủy, mình là không phải thì có thể làm cho cha mình, làm lần này sư bỉ bình ủy a. Nhưng là, nhìn thấy Tôn Thắng một mặt nhiệt tình hướng về cha mình nghênh đón sau khi, trong lòng nàng chính là hồi hộp nhảy một cái, trong lòng hiện ra không tốt lắm suy đoán, hẳn là cha mình là bị Tôn Thắng mời đến làm lần này sư bỉ bình ủy này thái độ. Có điều khi nàng nhìn thấy cha mình đối xử Tôn Thắng loại kia thái độ lãnh đạm thời điểm, nàng chính là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sự tình đại khái không giống tự mình nghĩ hỏng bét như vậy. Cha mình hẳn không phải là bị mời tới làm bình ủy, chỉ là nghe được tin tức cho nên mới đến tham gia trò vui. Dù sao chính mình giọng nói lớn phụ thân của, nhưng là đặc biệt yêu thích tham gia trò vui. Với ai chào hỏi đây? Vương Tuyết đang muốn đứng lên đem mình phụ thân kêu đến, chính là nhìn thấy cha mình Tránh đang cười tâu toét cái miệng rộng, tựa hồ đang với ai chào hỏi đây. Vậy thì làm cho nàng ngạc nhiên, nàng mổ cha mình biết mình phụ thân, nhưng thật ra là cái trêu so với, nhưng là mình phụ thân vì để cho hắn cái này cự thạch thành thành chủ có vẻ có uy nghiêm chút, vì lẽ đó ở trước mặt người ngoài đều là bản gương mặt, nhưng là hiện tại nhưng là nhếch cái này miệng rộng, lộ ra loại này phát ra từ nội tâm nụ cười. Ừ, nói như thế nào đây? Cha hắn cười lên, thực sự là như cái sắt cộc lốc a. Sau đó, theo chính mình cha ánh mắt nhìn, sau đó liền hồi hộp nhảy một cái, bởi vì ở cha nàng cha ánh mắt phần cuối nơi đó, Trương Vĩ Chánh đang hướng về chính mình cha chào hỏi đây. Tình thế có chút nghiêm trọng, trong nháy mắt Vương Tuyết sắc mặt chính là nhất bạch, cha hắn là bị Trương Vĩ mời đến làm lần này sư bỉ bình ủy, này nhưng là không dễ xử lý a. Chính mình cha tự mình biết, hắn tuy rằng phi thường sủng nịch chính mình, thế nhưng đối với hắn đã làm ra chuyện quyết định, chắc là không biết bởi vì người khác ý kiến bất đồng mà làm ra thay đổi. Nếu hắn là đáp ứng rồi Trương Vĩ làm bình ủy, trong lòng nhất định là quyết định ở đây lần sư bỉ trên thiên hướng Trương Vĩ một bên a. Mình coi như là thỉnh cầu hắn ở sư bỉ trên thiên hướng chính mình lão sư, phòng trừng cha cũng sẽ không đổi lần ý nghĩ của chính mình, thậm chí còn sẽ bởi vì chính mình thỉnh cầu mà càng thêm thiên hướng Trương Vĩ một phương. Thế nhưng Vương Tuyết nhưng là bỏ quên, kỳ thực theo nàng cha ánh mắt xem, nàng cha ánh mắt cũng là có thể rơi xuống Lý Tần Chiêu trên người, chỉ là Lý Tần Chiêu an vị ở bên người nàng, nàng chính là có chút đăng hạ hắc bỏ quên tất cả những thứ này. Ô, trung niên này lão ca là ở hướng về ta khờ cười sao? Ta có nên hay không về cho hắn một cười khúc khích đây? Lý Tần Chiêu chú ý tới Vương Tuyết phụ thân của rơi vào trên người mình ánh mắt, rơi vào trầm tư bên trong. Có điều, nụ cười này thật sắt cộc lốc a. Nếu như ta về cho hắn như thế một nụ cười, tựa hồ có vẻ chính ta cũng có chút ngốc a. Hắn chợt lại nghĩ đến, vị này lão ca đến tột cùng là ai vậy? Bỗng nhiên, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Tuyết, phát hiện Vương Tuyết cũng hướng trung niên kia lão ca nhìn lại. Ô, hai người bọn họ tựa hồ thật là có một điểm như đây. Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút, phát hiện cái này có chút sắt cộc lốc trung niên lão ca. Nếu như đem râu mép cạo, cùng Vương Tuyết có 6-7 phân giống nhau, hơn nữa cạo râu mép sau khi trung niên lão ca, thậm chí còn có chút nương. Không trách vị này lão ca để lại đại hồ tử đây. Này lão ca không có đại hồ tử, cùng có đại hồ tử, hoàn toàn chính là hai người a. Ai ai ai, hắn lại hướng về phía ta nở nụ cười. Lý Tần Chiêu đột nhiên cảm giác thấy trung niên này lão ca cười lên, không chỉ có chút sắt cộc lốc, còn có chút gay bên trong gay tức giận. Lại nói, lão ca ta lại cùng ngươi không quen, ngươi không có chuyện gì, hướng về ta cười cái mau a, cười đến nhân ra đáy lòng đều sợ hãi đây. Đó là ngươi phụ thân? Lý Tần Chiêu liền hỏi. Xin lỗi lão sư, đối với ta cha, ta cũng không có cách nào. Vương Tuyết xấu hổ cúi đầu. Mình là lão sư học sinh, nhưng là mình phụ thân của, nhưng là đứng ở chính mình lão sư rất đúng mặt chính trên, mà chính mình nhưng là không thể ra sức, nàng làm sao có thể không cảm thấy xấu hổ đây? Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được. Lý Tần Chiêu nói, trong lòng thở dài một hơi. Có loại này gay bên trong gay, còn yêu thích hướng về phía người khác cười khúc khích phụ thân của, xác thực thật bất đắc dĩ, cũng đúng là làm khó hài tử. Nghe vậy, Vương Tuyết trong lòng càng là xấu hổ. Chính mình cha đứng ở Lý Tần Chiêu lão sư rất đúng mặt chính trên, lão sư lại không có một chút nào cảm giác mình ăn cây táo rào cây sung, vẫn như thế an ủi mình. Ta đây đúng là có thể yên tâm. Tôn Thắng chú ý tới Cự Thạch Thành thành chủ Vương Chi Hồ, hướng về phía Trương Vĩ lão sư lộ ra, sắt cộc lốc một loại nụ cười. Trong lòng hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, không phải trung gian xảy ra điều gì yêu thiêu thân a, mà là đối phương không lọt mắt chính mình a, cho nên mới đối với mình lãnh đạm như thế a. Dù sao mà, chính mình thân là Hắc Thiết Học Viện lão sư, đặt ở trong mắt người bình thường, mình cũng toán cái nhân vật không thể trêu chọc. Thế nhưng đặt ở Cự Thạch Thành thành chủ trong mắt, nhưng dù là không đáng chú ý a, ít nhất không có Trương Vĩ loại này sau lưng có một Hắc Thiết Học Viện trưởng lão ra ra người. Ở đối phương trong lòng phân lượng chung, trong lòng hắn né qua một đạo thất lạc tâm ý. Cái kia bước là ai a? Ta lại không quen biết hắn. hắn hướng về phía ta khờ cười cái mau a. Hắn sẽ không phải thật Nam Phong chứ? Sắt cộc lốc vương chi hổ tránh, đang hướng về phía nữ nhi mình thật là tốt lão sư Lý Tần Chiêu. Thiện ý cười, bỗng nhiên cũng cảm giác được cách đó không xa có người tránh, đang hướng về phía chính mình cười. Nhất thời, hắn chính là cảm giác được một trận phát tởm, bởi vì đối phương nụ cười khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức. Chớ nhìn hắn hiện tại dài đến cùng ngọn núi lớn tựa như, giọng rất lớn, chính là một cào sắt lớn hán. Thế nhưng hắn phát dục thuộc về tương đối trễ một loại kia người. Đến 15-16 tuổi, hắn vẫn là ôn nhu kém yếu, tựa hồ một cơn gió đều có thể thổi ngã dưới. Thêm vào, hắn dài đến cũng quá thanh tú chút. Vì lẽ đó, khi hắn đi ra ngoài du ngoạn cái gì thời điểm, đều sẽ bị người cho rằng là nữ giả nam trang xinh đẹp tiểu thư. Có rất nhiều tự cho là phong lưu người, hãy cùng hắn chế tạo các loại ngẫu nhiên gặp, sau đó một mặt mê chi mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười kia hãy cùng cách đó không xa cái kia hai hàng tựa như. Mà chính là bởi khi đó trải qua, khi hắn nhanh chóng phát dục sau, hắn liền để lại một đám lớn râu mép. Lúc nói chuyện, cũng là làm sao cao, làm sao đến, lâu dần, hắn liền đã biến thành một giọng nói lớn. Tới sau đó, loại này mang theo đùa giỡn tính chất nụ cười, hắn sẽ thấy cũng không có từng thấy. Nhưng là, không ao ước, ngày hôm nay hắn lại nhìn thấy nụ cười như thế. Nhất thời, trong lòng hắn hãy cùng ăn một con ruồi như thế. Buồn nôn không muốn không muốn. Cái kia bức là ai a? Vương Chi hổ hoán quá chính mình quản gia đến, liền chỉ vào cách đó không xa Trương Vĩ, thấp giọng hỏi, lần này, bởi vì có nữ nhi mình lão sư Lý Tần Chiêu ở. Vì cho đối phương một cái ấn tượng tốt, vì lẽ đó, hắn ngoại lệ giống như vậy, lúc nói chuyện, cố ý đã không chế chính mình âm lượng, so với không được, quả nhiên so với không được a. Đứng một bước nơi xa Tôn Thắng, trong lòng thở dài không ngớt, đã biết sao nhiệt tình đi lên phía trước chào hỏi, này cự thạch thành thành chủ, chỉ là cho mình một ánh mắt bất thiện. Liền không nữa nhìn thẳng nhìn chính mình, mà Trương Vĩ lão sư, đứng ở đằng xa, căn bản cũng không có đi tới. Này cự thạch thành thành chủ, chính là chủ động cùng lộ ra thiện ý mỉm cười, yêu yêu thậm chí còn hỏi dò vương quản gia, đối phương sự tình, này lãi ngộ trên, khác biệt cũng quá lớn hơn chứ. Sau đó, hắn chính là muốn đến. Hay là đối phương đáp ứng làm lần này sư bỉ bình ủy, cũng là bởi vì Trương Vĩ quan hệ, mà cùng chính mình không có gì quan hệ. Người này theo người chênh lệch, cái quái gì vậy không phải lớn một cách bình thường a. Trương Vĩ kỳ thực đến tương đối sớm, ở Lý Tần Chiêu đẳng nhân đến trước, hắn chính là đến rồi. Chỉ có điều, hắn nằm trong góc, vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu đẳng nhân đến sau khi cũng không có chú ý tới hắn. Ở cự thạch thành thành chủ tới thời điểm, trên thực tế hắn cũng muốn đi ra ngoài nghênh tiếp một hồi. Dù sao, tuy rằng hắn có một ở Hắc Thiết học viện làm trưởng lão gia gia, bản thân hắn cũng coi như là một tiền đồ vô lượng lão sư. Thế nhưng hắn cùng với gia gia mình gộp lại phân lượng đều không có đối phương cái này cự thạch thành thành chủ trùng. Không nghĩ tới a, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là chính mình còn chưa kịp đi ra ngoài nghênh tiếp, đối phương chẳng những không có trách tội cùng hắn, trái lại trước tiên đối với hắn lộ ra một thiện ý nụ cười. Đại lão đối với ta nở nụ cười, ta nên làm gì? Ở tuyến chờ rất cấp bách, hắn không biết nên làm gì. Vì lẽ đó chỉ có thể nở nụ cười, trong lòng cái kia tự hào tình, cái kia cuồn cuộn a. Sau đó, hắn chính là lại chú ý tới, Tôn Thắng nhìn về phía mình trong ánh mắt, ẩn chứa ước ao ghen tị ý tứ. Hừ, trong lòng hắn chính là hừ lạnh một tiếng, cái quái gì vậy? Cự Thạch Thành thành chủ nể tình ta, mới đến làm bình ủy. Người tích cực như vậy có ích lợi gì a? Hắn nhìn về phía Tôn Thắng trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Mà lúc này Cự Thạch Thành thành chủ Vương Chi Hổ hỏi thăm một phen Vương quản gia sau, liền cũng chú ý tới ngồi ở bình ủy chỗ ngồi Vương Chí Lâm. Hắn đi tới, ngồi ở bình ủy tịch một đầu khác, kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn Vương Chí Lâm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.